Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 239, Nũng Nịu Izayoi Miku. Goku một trong, ta đói. Mới vừa còn nín một hơi thở nín cười ở da gấu bị dưới cùng Masrun, chiến đấu kịch liệt say xưa. Izayoi Miku có chút đáng thương nói rằng, kỳ thực Izayoi Miku không biết vừa rồi nàng hảo ngoạn đích ở da gấu bị xuống cử động. Để Masrun nhưng trong lòng có khác một phen tư vị. Izayoi Miku chân nhỏ tuy là đắp lên da gấu dưới khó đổ chân dung. Thế nhưng lấy Masrun bén nhạy xúc giác vẫn có thể phân biệt ra được chân nhỏ nhẵn mịn. Thậm chí có thể cơ bản xác định Izayoi Miku chân nhỏ vô cùng cực phẩm. Được rồi, thật sự là bởi vì Masrun theo một ý nghĩa nào đó mặt có được cho chân khống một loại nữ nhân của hắn bên trong. Hắn cảm thấy chân nhỏ xinh đẹp nhất khả ái đại khái là Yatogami Teohaka. Của nàng cặp kia bắn liên tục tính thật tốt chân ngọc đẫy đà có thịt. Giống như là hài nhi chân nhỏ giống nhau. Trắng nõn nà, nhu mềm nhũn, không có chút nào cứng rắn mặc dù. Xúc cảm đều thật tốt. Hình thái hoàn mỹ phát rồ. Ở Masrun trong nữ nhân đại khái chỉ có Mai có thể cùng nàng so sánh với. Tên thứ hai Masrun cảm thấy là Mai. Của nàng 10 cái ngón chân linh hoạt tựa như dài hơn 2 cây chạm tay bạch tuộc tựa như chân nhỏ. Này đôi chân nhỏ không kịp tiêu hát ca nhục cảm. Nhưng cũng cung chiều cao đạn tính không không không kinh người. Hơn nữa đồng dạng không chút nào ra chết cứng rắn mặc dù. Dường như Mai cũng là người thứ nhất hiện nay duy nhất một cái cho Masrun đủ ích nữ hài. Mà hiện tại Masrun cảm thấy nếu như Izayoi Miku có thể gia nhập vào chính mình phía sau cung lời nói. Tuyệt đối có thể xếp hàng đệ tam. Hiện tại Izayoi Miku một bên làm bộ đáng thương kêu đói. Bên kia còn cực kỳ giảo hoạt quanh co đang dùng của nàng dưới chân Ngọc Phương công kích Masrun. Thỉnh thoảng gãi đến Masrun gan bàn chân. Để Masrun ngứa một chút hưởng thụ. Nhưng là lại mỗi lần cùng Masrun gan bàn chân đụng vào phía sau giống như bị hoảng sợ tiểu động vật. Tựa như cực nhanh lùi về. Chọc cho Masrun hận không thể mở ra da gấu bắt lại của nàng chân nhỏ sau đó hành hạ một phen. Izayoi Miku chân nhỏ chẳng những so với Masrun chân nhồi bông nhỏ hơn tốt một khối to. Coi như so với cái khác bình thường nữ tính tới vậy là khác khá xa. Là cái loại này cực kỳ làm người thương yêu. Cực kỳ thích hợp nắm trong tay thưởng thức ba tấc kim liên. Masrun hoàn toàn không phát hiện. Làm Izayoi Miku lần đầu tiên đụng tới chính mình bàn chân lớn lúc. Thân thể mềm mại có trong nháy mắt không phải tự nhiên cứng cong. Masrun hoàn toàn không chú ý. Izayoi Miku ở lần đầu tiên đụng tới chính mình bàn chân lớn không lâu sau. Tuy là mỗi lần đụng vào luôn là khiếp khiếp vừa chạm vào mặc dù thu. Thế nhưng đối với mình bàn chân lớn đụng vào lại trở nên càng ngày càng nhiều lần. Masrun hoàn toàn không phát hiện. Izayoi Miku ở cùng mình chơi đùa bên trong. Nhãn thần đảo qua chính mình thời điểm. Trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ngượng ngùng. Cùng với dường như trộm được gà con tiểu hồ ly một dạng vui vẻ. Thời khắc này Izayoi Miku dường như rất vui vẻ cực kỳ khoái trá. Cùng không lâu cái loại này tốt như chính mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ một dạng tuyệt vọng nhất. Định chính là khác nhau một trời một vực. Vui vẻ lực lượng là vô cùng. Thế nhưng vui vẻ thời gian lại không phải vô cùng. Theo thời gian một giây tốc độ như rùa bọ ngựa rời. Cười đùa bên trong Izayoi Miku hưng phấn kính nhi sau khi đi qua. Tình chư cũng rốt cuộc dần dần lưỡng lự. Chân nhỏ tuy là vẫn bao quanh vây quanh Masrun một đôi bàn chân lớn. Nhưng là lại đã không có phía trước sinh động. Trong nham động đen tối bầu không khí cũng dần dần một lần nữa bao phủ tràn ngập. Nguyên bản bởi vì Masrun đi mà quay lại không có quăng đi chính mình hài lòng cùng khoái trá. Rốt cuộc bởi vì đói bụng đến mà để cho nàng mềm ương ương lên. Mới để cho nàng nói ra vừa rồi câu kia dường như làm nũng một dạng ta đói. Ngoặc kép, tinh linh là cần phải ăn uống. Tuy là các nàng có thể mấy tháng thậm chí một năm đã qua không cái ăn vật cũng không có chuyện gì. Nhưng là các nàng vẫn là cần phải ăn uống. Bởi vì kỳ thực tinh linh thân thể nội bộ cấu tạo điều kiện và nhân loại cô bé nội bộ cấu tạo điều kiện hầu như giống nhau như đúc. Nhân loại nữ hài có các nàng toàn bộ đều có. Tỉ như mỗi tháng một lần đại di mụ. Tỉ như nội tiết mất cân đối loạn phát tỳ khí. Tỉ như nghiện thực đồ ngọt vân vân các loại. Nói cách khác cũng có thể hiểu thành kỳ thực tinh linh liền là nhân loại nữ hài chiếm được đại lượng linh lực cải tạo phía sau. Một loại cao cấp nhân loại phái nữ tồn tại phương thức mà thôi. Cái này cùng Masrun cao cấp nhân loại huyết thống có chút tương tự. Chỉ là còn không có Masrun như vậy cao cấp mà thôi. Giống như Izayoi Miku nàng vốn chỉ là một cô thiếu nữ ca sĩ. Bởi vì bị huyễn ảnh coi trọng do đó dựa vào sự giúp đỡ của nàng trở thành thứ 9 tinh linh. Có bây giờ đặc thù tinh linh năng lực. Cho nên hiện tại Izayoi Miku sẽ đói là chuyện rất bình thường. Không nói nàng từ hôm qua đến hiện tại uống từng ly thêm qua đoán ngưu sữa mà thôi. Coi như là nàng hiện tại thân thể hư nhược tình trạng cũng sẽ để cho nàng khẩn cấp cần phải ăn uống. Bổ sung các loại dinh dưỡng năng lượng a. Ta đói. Ở nói một lần chứng kiến Masrun còn không có phản ứng phía sau. Thân thể mềm có vẻ liền động một cái kỳ thực cũng rất khó Izayoi Miku nhịn không được lại một lần. Nữa nói rằng, mặc dù đối phương là nàng ghét nhất sinh vật nam tính, loại vật này. Nhưng là Izayoi Miku cảm thấy hiện tại chính mình loại này hình dáng tình huống bên dưới không thể. Không ỷ lại đối phương. Bởi vì ỷ lại đối phương hoàn toàn chính là vì để cho mình sống. Nàng hồn nhiên quên mất không lâu chính mình chân nhỏ vẫn cùng Masrun chân to ở da gấu bị phía dưới. Càng đấu khoái trá, còn có Masrun trở về để cho nàng từ bị thế giới vứt bỏ cảm giác tuyệt vọng bên trong khôi phục như cũ mừng rỡ, e rằng không phải nàng quên mất. Nàng chỉ là theo bản năng liền cường điệu chính mình chỉ thích nữ hài tử sẽ không thích nam nhân. Chỉ biết chán ghét nam nhân cho nên mới phải bộ dáng như vậy đem. Ngạch, ăn gì đó ngược lại là có a hát. Ta đến cái động khẩu nhìn. Lập tức trở về. Masrun thần quốc bên trong muốn ăn cái gì không có. Bất quá hắn hiện tại nhưng là mất đi linh lực trạng thái. Cho nên hắn đem chú ý đánh tới cái động khẩu con kia bị hắn giết rơi còn lột da gấu trên người. Cho nên hắn bộ dáng như vậy nói rằng. Sau đó đứng dậy. Sau khi đứng dậy. Hắn theo bản năng đã giúp Izayoi Miku dịch xong rồi đại nguyệt lui căn bộ ra gấu bị. Ôn nhu nói, ngoan ngoãn ngây ngô đừng chờ hắc. Đứng ở ra gấu trong chăn Izayoi Miku nhất thời sửng sốt. Nàng cảm giác được Masrun chợt vừa thoát ly cái kia ra gấu bị. Một cỗ không khí rét lạnh liền đi dạo vào để cho nàng sợ run cả người. Thì ra có hắn ở là như vậy ấm áp. Izayoi Miku không khỏi nghĩ nói. Cho nên, nàng ở không tự kìm hãm được dùng mình phía sau. Liền ôm lấy cánh tay. Làm bộ đáng thương nói. Vậy ngươi nhanh lên một chút trở về. Nhân ra lãnh, nàng không biết nàng lúc này cái loại này hàn lãnh dưới co do dáng dấp. Hoàn toàn đã không có thường ngày kiên cường quật cường cùng ngạo kiều. Càng không có trước đây chứng kiến chán ghét nam tính thời điểm hận không thể bóp chết chán ghét. Biểu tình, cái loại này nhỏ bé yêu kiều giọng điệu phi thường thỏa mãn Masrun đại nam người tâm lý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.